Làm ơn cho tôi hỏi một chút thôi. Chủ nhà trước, hắn ta đã lấy hết tiền của tôi và trốn đi. Cô làm ơn cho tôi vài phút thôi ạ. Cô gái tỏ ra bực dọc, lom dom nhìn Hồng từ đầu đến chân. Bộ dạng Hồng lúc này trông thật thê thảm. Cuối cùng cô ta cũng mở cửa ra, tựa vào cánh cửa. Cô muốn hỏi gì? Anh ta bán nhà này cho cô, chắc cũng phải cho cô số điện thoại để liên lạc chứ. Cô có thể cho tôi số điện thoại đó được không ạ? Cô gái chần chừ một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra, đọc số cho Hồng. Hồng cúi đầu cảm ơn rối rít. Trước khi rời đi, cô gái kia còn gọi Hồng giật lại. Này, tuy tôi không biết cô định làm gì, nhưng tôi nghĩ cô nên cẩn thận. Hắn ta đã lừa được cô một lần, chả nhẽ lại lòi cái đuôi cáo ra để cô tóm được lần thứ hai sao? Đối với loại lừa đảo này, cô cứ thuê thám tử tư, tìm được thì đòi lại tiền rồi đánh cho một trận. Hồng cười gượng cảm ơn lần nữa rồi mới rời đi. Trên đường trở về, cô cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Cô đã báo cảnh sát rồi nhưng cũng chẳng làm gì được. Số điện thoại của hắn cô đã có trong tay, nhưng không thể gọi được vì hắn sẽ chột dạ rồi đổi số lần nữa. Hay là thuê thám tử như lời cô kia nói. Hồng vân vân, thuê thám tử tư mất khá nhiều tiền. Cô đào đâu ra tiền bây giờ? Chỉ có thể dựa vào mối quan hệ thôi. Nhưng cô không muốn định biết chuyện này. Suy đi tính lại, Hồng nghĩ đến một người. Thư đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Vi, chần chừ mãi mà chẳng bước vào. Cô chỉ dám ngó vào trong, con bé vẫn hôn mê và chưa tỉnh lại. Định đi về phía phòng bệnh, chợt nhìn thấy Thư, anh dậm bước nhanh hơn. Sao cô không vào? Thư giật mình, định đi vào phòng nghiêng người chờ Thư. Thư đành phải vào theo. Cô để tính hoa quả và sữa lên trên bàn. Con bé sao rồi? Bác sĩ bảo nó rất yếu, não bị tổn thương, rất khó để tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể theo dõi thêm thôi. Thư cúi đầu, cô chẳng biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Nhưng ngay cả câu nói ấy cô cũng không có đủ dũng cảm để nói ra. Thành thử cả phòng bệnh trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Vi, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít cùng với tiếng thở dài của Thư. Định rất muốn nhòi người ôm lấy Thư, mà trước khi anh kịp suy nghĩ thì đôi tay đã nắm lấy bàn tay cô. Anh lúng túng. Ở lại đây với tôi thêm một lúc nữa. Chỉ một lúc nữa thôi. Anh đang quá phận rồi đấy. Tôi thừa nhận là ban đầu tôi sai. Tôi khiến anh bước vào chốn hoan lạc đó. Nhưng tôi không có ý gì cả, cũng không muốn chọc phá gia đình anh. Hơn nữa bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Định quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm giác thất vọng và giận dữ. Hồng thở hắt ra rồi nhanh chóng rời đi. Tên đó. Em nói hắn chỉ là kẻ đeo bám thôi cơ mà. Đừng lấy hắn ra làm cái cớ để xa lánh tôi. Hồng vừa bước đến cửa thì nghe thấy lời của Định. Cô bàng hoàng lùi lại đằng sau, dựa vào cửa nghe ngóng. Thư trở nên khó xử. Cô hiểu rõ chuyện này không phải có thể đem ra để giải bày ở đây. Nhớ đâu vì tỉnh lại, con bé sẽ chẳng chịu nổi. Đừng nói chuyện này ở đây nữa được không? Vì con bé vẫn còn hôn mê đấy. Thế mà anh vẫn còn tâm trạng để nhắc đến những chuyện này à? Đã lâu rồi mới có người cho tôi cảm giác yêu thương này. Hồng nắm chặt bàn tay lại. Anh ta có thể nói với thế với một người con gái khác ư? Thư nghiến răng, nghĩ rằng người đàn ông này bị điên rồi. Nhưng trong hoàn cảnh của anh, cô vẫn có thể hiểu cho anh được. Không kiềm chế được, Hồng đẩy cửa bước vào. Đúng vậy đấy, đừng có đem chuyện như thế này ra mà nói trước mặt con bé. Nó không tỉnh, nhưng nó vẫn có thể nghe được hết đấy. Hồng lên tiếng, cô run rẩy bám chặt vào cánh cửa. Sau khi nghe được một đoạn hội thoại vừa rồi, mặc dù rất giận nhưng Hồng vẫn phải nín nhịn vì cô cần gặp Thư lúc này. Hồng đi về phía Thư. Cô có thể nói chuyện riêng với tôi được không? Thư không đoán được Hồng muốn nói gì, nhưng cô cũng đồng ý. Cô đứng dậy và đi ra ngoài. Định lo lắng rằng Hồng sẽ làm gì đó không hay với Thư, anh vội nắm lấy cổ tay Hồng. Cô định làm gì cô ấy? Hồng gạt tay anh ra gằn giọng. Anh yên tâm, tôi không phải tên khốn như anh. Chính nói với tôi rằng chuyện quan trọng bây giờ là chăm sóc Vi. Thế nhưng anh xem, anh đang làm cái quái gì vậy? Tán tỉnh người khác ngay trước mặt con gái đang hôn mê. Hồng quay lưng bỏ đi. Định thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế. Hồng nói đúng, anh đang làm cái gì thế này? Anh rất muốn từ bỏ tình cảm dành cho Thư, nhưng trái tim anh cứ rộn lên mỗi khi anh thấy cô. Phải làm sao đây? Nghe theo trái tim hay làm theo lý trí? Định rối bầu bứt tai. Thư chờ Hồng ở dưới khuôn viên bệnh viện. Cô cứ nghĩ mãi về điều mà Hồng sẽ hỏi. Chắc hẳn là Hồng sẽ gắt lên